Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, truyền thụ công pháp, Tư Không Huyền người cũng mang tên thể. Lộc Vũ biết Tư Không Huyền có thể bình yên vô sự sống quá vạn năm. Hắn chỉ là một mạch không có hỏi thăm được Tư Không Huyền tin tức. Lần trước từ cùng Lạc Khinh Tuyền lẫn nhau hội chi về sau, hắn một ít khúc mắc cũng giải khai, nội tâm mặt khác một cái xung động mãnh liệt hơn, đó chính là tìm được bị hắn trục xuất Tư Không Huyền. Hắn biết mình cái này đại đệ tử trung hậu cùng chính trực, cái này vạn năm qua sợ là quá khổ hành tăng một dạng thời gian, ở ngày đêm cho hắn cầu khẩn, chỉ có hắn tự mình đi thấy Tư Không Huyền. Tư Không Huyền mới có thể bị chân chính cứu rỗi. Bây giờ biết được Tây Môn Tông chủ đi vào tìm kiếm Tư Không Huyền, cái kia với hắn mà nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn có ít nhất manh mối, có thể tìm được Tư Không Huyền. Chúng ta Tông chủ tìm được Tư Không Huyền sư tổ, chính là muốn mời Ti Khoảng Không sư tổ xuất thế một trận chiến. Vì thiên hạ thường sinh, vì nhân tộc ta tương lai, Công Tôn Lệnh bỗng nhiên nắm quả đấm thật chặt. Lộc Vũ thật sâu mà hỏi, các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các đã biết cái gì? Công Tôn Lệnh nhãn quang bỗng nhiên đọng lại, chậm rãi nói ra một chữ, ma. Các ngươi đã biết ma linh tộc sự tình, Lộc Vũ lưu lạc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được trong thế nhân cũng có như hắn như vậy, đã nhận ra ma tộc nguy cơ người. Công Tôn Lệnh chậm rãi nói ra, ở nơi này nhìn như bình tĩnh biểu tượng xuống, thực ra thế giới đã cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều ma tộc theo ngày ma vực tránh thoát được, lẻn vào đến thế gian. Nhân tộc ta Giang Sơn, thực ra tràn ngập nguy cơ. Các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các không có cô phụ Thiên Đế cung sứ mệnh truyền thừa. Cái này thế thượng người sáng suốt đã không nhiều lắm. Đại đa số người vội vàng tranh danh trục lợi, căn bản không có ý thức được chúng ta nhân tộc có hủy diệt nguy hiểm. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Chúng ta thủy tổ Tiêu Giao Thánh Quân lưu hạ tổ huấn một mạch để cho chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các đệ tử ẩn giấu lai lịch của mình, cẩn thận quan sát đến cái này thế giới nhất cử nhất động. Luân hồi đế tôn dạy cho Tiêu Giao Thánh Quân thủ hộ cái này thế giới sứ mệnh. Chúng ta Tiêu Giao Thánh Quân chưa từng có quên. Công Tôn Lệnh nói đạo, là các ngươi Tiêu Giao Thánh Quân thiện mưu lược, thế gian tất cả tự nhiên chạy không khỏi hắn hiểu rõ. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Đối với Tiêu Giao Thánh Quân lẫn Tiêu Giao hành sự tác phong, hắn là có chút tán đồng. Chỉ có giống ma tộc giống nhau che giấu mình, mới có thể thứ càng tốt. Cái này sau lưng cuồn cuộn sóng ngầm, mới có thể tập trung địch nhân, nhất sau cấp cho một kích chí mạng. Chúng ta Tây Môn Tông chủ ở năm gần đây phát hiện một cái kinh người sự tình. Lại có ma tộc đã thẩm thấu đến võ đạo thánh địa, khống chế một cái võ đạo thánh địa. Công Tôn Lệnh nói tới chỗ này thời điểm, bỗng nhiên thật chặt cắn răng một cái. Là người nào võ đạo thánh địa bị ma đã khống chế? Lộc Vũ trầm giọng hỏi. Hắn đã sớm biết. Lẻn vào đến thế gian ma không thiếu, trong đó thậm chí có cường đại ma vương, ma thánh, thiên vũ đại lục trên, lên, rất nhiều thế lực cũng làm cho ma tộc cho thẩm thấu đã khống chế. Chỉ là không có nghĩ đến, liền cường đại như võ đạo thánh địa, cũng có thể làm cho ma tộc đắc thủ. Ma linh tộc thực sự là so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Đại Vũ Đao Tông, Công Tôn Lệnh chậm rãi hộc ra bốn chữ này. Dĩ nhiên là Đại Vũ Đao Tông. Lục Vũ nhãn quang hơi nheo lại. Hắn nói ra, Tần Nhất Đao hẳn không có bị ma khống chế. Công Tôn dừng hồi đáp. Ma tộc đã khống chế Đại Vũ Đao Tông cao tầng, đã thao túng toàn bộ Đại Vũ Đao Tông hành động, coi như là dưới đáy đệ tử không có bị ma phụ thể thì như thế nào? Còn chưa phải là theo mệnh lệnh tới đi. Đại Vũ Đao Tông năm gần đây làm những chuyện như vậy tình, đều là một ít tàn nhẫn huyết tinh việc, ngươi nói không sai. Chỉ cần cao tầng bị khống chế, cái kia dưới đáy đệ tử liền cũng coi như là chịu đến khống chế. Lại giả thuyết, bị ma khống chế trong tông môn, bầu không khí như thế nào tà ác, lại ra đứng đắn gì đệ tử, lần này luân hồi đại hội. Ma tộc tất nhiên không kềm chế được phải ra tay. Đây cũng là chúng ta Tây Môn Tông chủ vội vã tìm Ti Khoảng Không tổ sư xuất thủ nguyên nhân, công. Tôn lệnh giữa lông mày lo lắng, thế nhân sống mơ mơ màng màng, không biết ma tộc chuyện người, tự nhiên gối cao không yêu, nhưng lại tựa như bọn họ biết được hung hiểm người, cũng là kinh hãi khó dằn. Các ngươi biết chỉ là một cái Đại Vũ Đao Tông, e rằng còn lại võ đạo thánh địa cũng bị ma tộc đã khống chế. Cũng là nói không chừng, Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Là, Tiêu Dao Thánh Quân nói qua, chỉ có tự mình trải qua thượng cổ diệt thế đại chiến người, mới chân chính biết ma linh tộc có bao nhiêu hung hiểm. Chúng ta nhân tộc không thua nổi, một ngày thua, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Công tôn lệnh thật chặt cắn răng một cái, các ngươi hiện tại thì có gian nan khổ cực ý thức, còn vì thì không muộn, Lục Vũ nói đạo. Công tôn lệnh lo lắng nói ra, nếu là có thể thành công mời được Tư Không Huyền sư tổ xuất sơn, có Ti Khoảng Không sư tổ tọa chấn, chỉ huy quần hùng đối phó ma tộc, đó là đương nhiên là tốt. Chỉ sợ không mời được Tư Không Huyền sư tổ xuất sơn. Dù sao cái này vạn năm qua, Tư Không Huyền sư tổ cho tới bây giờ cũng không có đi ra, Lục Vũ nói ra. Nếu như các ngươi Tây Môn Tông chủ không mời được, ta đây phải đi mời. Đến lúc đó hắn chính là có thiên đại mượn cớ, cũng phải cho ta xuất sơn tới, Lục Vũ công tử. Ngươi chuyện này, Thanh Phong Minh Nguyệt các đệ tử khuôn mặt sắc đều rất là cổ quái. Lộc Vũ khẩu khí này thật sự là quá lớn, dường như ngay cả Thiên Đế Cung đại sư huynh đều không đặt ở Lộc Vũ trong mắt. Cái này khoác lác khả năng liền thổi hơi lớn. Nếu như là người khác nói như vậy, cái kia đều phải bị bọn họ trực tiếp ném ra. Công tôn lệnh ý vị thâm trường nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Lộc Vũ, có thể hay không đem lúc đầu thân phận báo cho. Hắn ý của lời này rất rõ ràng. Hắn cảm thấy Lộc Vũ không chỉ là kiếm đế tôn dòng dõi kia truyền nhân đơn giản như vậy. Lấy sau ngươi tự nhiên sẽ biết, Lộc Vũ thản nhiên nói. Công tôn lệnh nhíu nói ra, công tử dùng cái gì không chịu báo cho đâu. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Đã quên các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các vì sao phải giấu giếm lai lịch của mình nhà công tôn. Lệnh nghe vậy, tức thì cả người chấn động. Lộc Vũ tiếp lấy sâu đậm nói ra, chớ quên các ngươi Tiêu Dao Thánh Quân tổ huấn, làm vĩnh viễn ở trong tối chỗ tỉnh táo đối đãi cái này thế giới. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể biết địch nhân của ngươi có bao nhiêu. Công tôn lệnh lặng im một lúc lâu, bỗng nhiên hướng về phía Lộc Vũ cúc cung, nói ra, công tử, thụ giáo. Bị Lộc Vũ vừa nói như thế, Thanh Phong Minh Nguyệt các người đều không tốt hỏi tới. Thế nhưng tất cả mọi người biết, Lộc Vũ lúc đầu thân phận tất nhiên hết sức lợi hại. Các ngươi hiện tại tâm tình bình tĩnh, ta đem Tiêu Dao Tâm Quyết nửa phần dưới, còn có Tiêu Diêu Du Kiếm Quyết đệ cửu trọng cảnh giới truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi dụng tâm nghe cho kỹ, những thứ này khẩu quyết ta chỉ đọc nhất lần. Lục Vũ vẫn là không nhanh không chậm nói đạo. Lộc Vũ công tử, ngươi làm hiểu biết chính xác đạo, công tôn lệnh còn thập phần nghi hoặc. Muốn hỏi chút gì? Lộc Vũ đã trực tiếp bắt đầu đọc khẩu quyết, Tiêu Dao Tâm quyết cùng Tiêu Diêu Du kiếm quyết. Đều là hắn năm đó theo thiên cổ bảo địa chúng lấy được công pháp. Cái này hai môn công pháp tới tự thiên cổ thời đại, mặt vô cùng cao. Đối với Tiêu Dao Thánh Quân lẫn Tiêu Dao mà nói, tưởng chừng như là lượng thân làm theo yêu cầu. Hết chương.